Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, không thể nào né tránh. Phanh, Vô Cữu Từ Thiên cắm rơi, hung hăng nện ở Tử Hà Phong đỉnh núi phía trên, hun khói lửa cháy nham thạch, lại bị hắn đập ra một cái hố cạn. Hắn giãy giụa xoay người, hai mắt cháy đen, rên lên một tiếng thê thảm. Bão tố ra một ngụm máu nóng, mà một đạo lăng lệ kiếm mang gào thét mà tới, căn bản không dung tránh né. Hắn tâm thần mê loạn, chỉ cảm thấy nồng đậm tử ý tràn ngập mà đến. Oanh, một tiếng oanh minh giữa không trung bên trong nổ vang. Tình thế bắt buộc kiếm quang theo đó sụp đổ hầu như không còn. Có người gầm thét, Diệu Mẫn sư huynh, ngươi vì sao giết hắn? Có người giải thích, liên quan đến thần khí, há lại cho có sai lầm. Vô Cữu vốn đã tuyệt vọng, lại ngoài ý muốn tránh thoát một kiếp. Hắn thoáng thần trí một thanh, dương mắt nhìn hướng giữa không trung. Năm đạo ngự kiếm bóng người lao thẳng mà xuống. Còn có hai người tại cãi lộn không ngớt. Hắn chân mày móc nghiêng, ánh mắt phát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Quanh thân tia sáng chớp động, cùng chi trong nháy mắt, lại là phanh phanh, liên thanh trầm đục, cỏ cây bay tứ tung, mảnh đá bắn tung tóe, mà trước kia ngồi tại hố đá bên trong bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa. Năm vị trưởng lão đạp kiếm mà tới, ngược lại trên không mấy trượng bốn phía xoay quanh. Diệu Nguyên ngạc nhiên, tiểu tử kia không chết. Diệu Sơn cũng là có chút ngoài ý muốn, không chỉ không chết, còn có thể thi triển độn thuật. Diệu Duẫn khó có thể tin nói, chính là trúc cơ đạo nhân, cũng tránh không khỏi Diệu Mẫn sư huynh một kích chí mạng. Diệu Nghiêm hãy còn trên mặt vẻ giận dữ, khó nói các vị thật muốn đem hắn đưa vào tử địa. Diệu Mẫn vẫn là ôn hòa bộ dáng, sư đệ nào đó nếu là không phải chẳng phân biệt được. Để tránh thương rồi đồng môn hòa khí, dĩ vãng thời điểm, Diệu Nghiêm cùng Diệu Mẫn giao tình không tệ, mà hắn lúc này lại là nhìn không thấu tâm tư của đối phương. Quát nói, việc quan hệ Diệu Kỳ sư huynh, ngươi dám như thế? Diệu Mẫn nụ cười như trước, mà thanh âm đàm thoại lại là dần dần trở nên sinh cứng. Chỉ có lưu lại tiểu tử kia, đạt được trên người hắn thần kiếm, mới có thể bước ra Diệu Kỳ sư huynh tung tích, được tin hắn chân chính lai lịch. Nghiêm sư đệ, ngươi vẫn là hồi phủ dưỡng thương quan trọng. Lần này nói, xem như nói ra đám người ẩn tàng đã lâu tiếng lòng. Mặc kệ Diệu Kỳ môn chủ sinh tử như thế nào, cũng không quản cái kia Vô Cữu chui vào Linh Hà Sơn dụng ý như thế nào. Một cái tùy thân mang theo hai thanh thần kiếm vũ sĩ tiểu bối. Nếu là phía sau không có chỗ dựa, không có cậy vào, không có lai lịch, mặc sẽ không ai tin tưởng cả. Diệu Nguyên không dung nhiều lời, phất tay mệnh nói, tiểu tử kia bị thương nặng, khó mà trốn xa. Diệu Mẫn, Diệu Sơn theo ta tiến đến đuổi theo. Huyền Thủy, Huyền Ngọc dẫn người tuần tra ngàn dặm. Diệu Duẫn, Diệu Nghiêm lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Việc này không nên chậm trễ. Khởi hành, hắn lời còn chưa dứt, thân ảnh biến mất, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn không cam lòng lạc hậu. Theo sát phía sau, Tử Hà Phong trên dưới, hỗn loạn lung tung, mà Diệu Nghiêm lại là khởi hành ngăn cản Diệu Duẫn. Chất vấn nói, Duẫn sư đệ, ngươi vì sao giấu ta, lại vì sao muốn tham dự trong đó? Diệu Duẫn bị bức rơi vào đỉnh núi trên một tảng đá, hướng về phía toàn cảnh là bừa bộn liên tục lắc đầu. Gặp Diệu Nghiêm rơi xuống phụ cận, hắn cười khổ mà nói rằng, Diệu Nguyên, Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn ba vị sư huynh e sợ cho tiểu tử kia phía sau có cao nhân chủ mưu, liền thiết hạ bẫy dập. Ta cũng sợ thần châu tiên môn hại ta Linh Hà Sơn, liền trong tối đáp ứng xuống tới. Lại bởi vì sư huynh bế quan dưỡng thương, nay mới không có chuyển cáo. Về phần phải chăng vì rồi thần kiếm, ba vị sư huynh có lẽ trong lòng biết rõ, ai ngờ muốn đúng là tình cảnh như thế. Hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa địa cung lỗ thủng, mang theo bất đắc dĩ thần sắc ra hiệu nói, người ta vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế phong bế địa cung quan trọng, để tránh hủy rồi linh mạch. Hắn vẫn là như thế chú ý đến mọi mặt, nói tới nói lui từ trước tới giờ không đắc tội với người. Diệu Nghiêm không có gì để nói, trùng điệp thở dài một tiếng. Lúc này, Linh Hà Sơn chính tây 500 dặm bên ngoài sơn cốc, bên trong toát ra ba đạo bóng người. Lập tức ngự kiếm bay lên không, ngược lại trông mong chung quanh. Trong đó Diệu Nguyên thoáng trầm ngâm, lên tiếng nói, tiểu tử kia độn thổ thời điểm, hướng tây mà đi, sau đó đuổi theo, nhưng không thấy bóng người. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã giữa đường chuyển hướng, để tránh sơ hở, người ta chia ra ba đường, lại từ huyền thủy, huyền ngọc cái khác một đường, phải tất yếu tìm khắp trong vòng vạn dặm, không, hai trong vòng vạn dặm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chấm ngoặc kép, quỷ hành thuật, vừa đi hơn 10 dặm, minh hành thuật, vừa đi hơn 200 dặm. Đây là Vô Cữu chạy nhanh nhất lộ trình, mà hắn trốn vào Tử Hà Phong, thuận lấy đánh rách tả tơi cấm chế khe hở chìm vào dưới mặt đất. Toàn lực tật độn, lại trong nháy mắt hơn 100 dặm, ba phen mấy bận về sau, đã đến Linh Hà Sơn bên ngoài 5-600 dặm, hắn nhảy ra dưới mặt đất, nhảy đến giữa không trung, quanh thân da thịt vỡ tan, rất giống một cái huyết nhân. Nhất là hắn áo quần lam lũ, huyết hồng hai con ngươi, điên cuồng thần sắc, rất giống hổ vĩ hạp cái kia đánh đâu thắng đó dũng mà không sợ tướng quân. Chỉ là phía trước không có địch binh, không có thiên quân vạn mã, mà chỗ tao ngộ khốn cảnh càng thêm gian nan, càng thêm hung hiểm vạn phần. Cùng nó nói hắn đang chạy trối chết, không bằng nói hắn tại khiêu chiến chính mình. Khiêu chiến vận rủi, khiêu chiến sinh mệnh trói buộc. Một câu, người ép, cũng nên liều mạng. Hắn lúc này, quanh thân da thịt vỡ tan, kinh mạch nhói nhói khó nhìn, mà mạnh mẽ hùng hồn linh lực, nhưng từ tăng vọt khí hải bên trong phá đê mà ra. Xuyên qua tạng phủ, thuận lấy toàn thân, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng toàn thân. Lại lấy minh hành thuật pháp môn rút nhanh chóng mà ra. Hắn thoáng phân biệt phương hướng, biến mất bóng người, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, thẳng đến phương bắc gào thét mà đi. Lần nữa hiện thân, người đã tới hơn 400 dặm bên ngoài. Nói cách khác, hắn mặc dù thương thế thảm trọng, mà hắn độn pháp lại là uy lực tăng gấp bội, mà trèo chống hắn như thế điên cuồng. Chỉ có một cái nguyên do, chính là thu nạp vào cơ thể cái kia đạo lửa đỏ kiếm quang. Cùng theo đó mà đến cường hoành pháp lực, hắn không có thời gian quan tâm nhiều. Tiếp tục phi độn, Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn sống, chỉ có không ngừng mà chạy xuống dưới. Về phần có thể hay không thoát khỏi truy sát, không thể nào biết được. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, phó thác cho trời. Một đạo nhàn nhạt bóng người giữa không trung bên trong vội vàng lóe lên. Không có rồi, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hiện thân lại lần nữa biến mất. Như thế nghèo túng phi nước đại tình cảnh, cùng năm đó lại là sao mà giống nhau. Liền như hắn chạy ra Hữu Hùng Đô Thành, chạy ra Ngọc Tỉnh Phong, chạy ra Cổ Kiếm Sơn. Lại chạy ra Hữu Hùng quân doanh, bất quá hắn chạy nhanh hơn, chỉ mong cung hắn rong ruổi thiên địa cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Về phần còn muốn chạy đến khi nào, chạy tới đâu, hắn không kịp nghĩ nhiều, bây giờ chỉ cần có thể chạy đến không ai địa phương. Ngủ một giấc, với hắn mà nói, là đủ, hắn liền như thế tật độn không ngừng, thể nội pháp lực đang bay nhanh trôi qua. Không biết đi ra ngoài rồi rất xa, cũng quên quá khứ rồi bao lâu, đã từng tràn đầy tăng vọt khí hải, dần dần khô cạn, lao nhanh không nghỉ pháp lực, chậm rãi suy giảm, khi hắn thể nội trở nên trống rỗng thời điểm, không có rồi hộ thể linh lực, rốt cuộc ẩn không đi thân hình, dù cho tiếp tục hướng phía trước, đều khó mà toại nguyện, quần áo của hắn bị gió mạnh phá tan thành từng mảnh. Ở ngực bị thương vết máu bắn tung tóe, theo lấy phi nhanh dư uy không còn, hắn liền như là một khối nặng nề tảng đá, mang theo tiếng gió gào thét, từ giữa không trung bên trong nghiêng nghiêng lấy đập xuống. Oanh, đây là một đầu khe núi, hai bên núi đá lởm chởm, rừng tầng tầng lớp lớp sương nhiễm, vừa lúc gió lạnh thu nồng cảnh sắc. Liền tại lúc này, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, vậy mà trực tiếp nhập vào nước suối bên trong. Cùng lúc oanh minh vang vọng, một đoàn thật lớn bọt nước phóng lên tận trời, mà theo lấy một đám kinh chim nhào lạp lạp xuyên qua núi rừng dần dần đi xa. Đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào chậm rãi bình ổn lại, chỉ có chảy xiết dòng suối tại lao nhanh không ngớt, ào ào tiếng nước thanh thúy như trước. Giây lát, một cái nửa thân trần thân thể nổi lên mặt nước, hai tay huy động, lập tức lộ ra vô cữu tấm kia quấn tại loạn tóc bên trong tái nhợt gương mặt. Mà không đợi cập bờ, hắn thân bất do kỷ thuận lấy dòng suối hướng xuống phóng đi. Phanh, đâm vào trong nước trên mặt đá, lập tức thân thể ngang nghiêng, xoay chuyển chìm xuống, tiếp lấy nhào nhảy mấy lần, tiếp tục theo đợt chìm nổi. Ai ngờ nước suối bên trong đá vụn trải rộng, lại là phanh phanh liền đụng gấp đôi tàn phá, mà hắn cũng đã bất lực tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng ôm đầu đau khổ trèo trống. Hắn giống như là một cây khô mục nhánh cây tại nước suối bên trong phiêu lưu, giãy giụa không được, cũng không thể nào thoát khỏi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi cho đến thịt nát xương tan, theo lấy khí hải khô kiệt, kinh mạch đoạn tuyệt, linh lực hao hết, rốt cục mất đi rồi tất cả tu vi, cho dù là thần thức cũng không còn sót lại chút gì. Rất giống một cái mình đầy thương tích phàm nhân, nghĩ muốn bò lên trên nhàn nhạt bờ bên đều bất lực. Thê thảm như thế hoàn cảnh, có thể xưng gần như không tồn tại, chỉ là vẫn không có ngất đi. Có lẽ xem như vạn hạnh trong bất hạnh, mà hoa mắt chóng mặt, thần hồn hoảng hốt, liên tiếp sặc nước, lại bị trong nước tảng đá không ngừng va chạm, khó nhịn mỏi mệt cùng không phải người thống khổ quả thực chính là khó mà chịu đựng a. Sống không bằng chết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mà một cái cực kỳ suy yếu, mà lại không có chút nào phòng bị thân thể, lại như vậy chà đạp xuống dưới. Hoặc là gặp bất trắc, chỉ sợ thật sự không sống nổi rồi. Lớn hơn nữa thống khổ cũng phải nhịn lấy. Vô cữu xuôi dòng mà xuống, lúc đầu đã là ngơ ngơ ngác ngác, gần như ngất đi, mà liền sặc mấy ngụm nước, lại bị không ngừng va chạm, ngược lại khiến cho hắn dần dần tỉnh táo lại. Giây lát, dòng suối biến rộng rãi, biến sâu, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, lại không biết hướng chảy nơi nào, vô cữu tại trong nước chìm nổi không ngừng, khó tự kiềm chế, bỗng nhiên hướng xuống trầm xuống, vậy mà thuận lấy một đảo hơn 10 trượng vách đá thác nước gấp rơi mà rớt. Hắn âm thầm kêu khổ, lại không thể làm gì, đành phải thừa cơ thở hổn hển miệng thô khí, lập tức hai mắt vừa nhắm mà hoành không xoay tròn, ầm ầm. Tiếng nước như là bôn lôi từng trận, đột nhiên giữa bọt nước gào thét mà chảy xiết cuồn cuộn. Vô cữu còn từ không biết làm sao, đã bị kinh đào hãi lãng nhập vào nước đáy. Hắn gân cốt muốn nứt, đau đớn khó nhịn, rất muốn rên thảm, ừng ực, rót rồi mấy ngụm nước sông. Lập tức thân hình lăn lộn lấy lần nữa hiện lên, ngẩng đầu lên chính là phun ra một cột nước. Ánh mắt đi tới, chính là một đầu hơn 10 trượng rộng sông lớn sôi trào cuộn trào mãnh liệt mà đi. Phía trước nơi xa thì là ánh sáng mặt trời đủ bờ, giống như ngừng lại mất cuồn cuộn. Ai, lại là một đảo thác nước, hắn nhào nhảy lấy hai tay hai chân, ý đồ tránh thoát phía trước sườn đồi dòng nước xiết, dường như đến rồi sắp chết biên giới. Toàn bằng lấy chỉ có một hơi muốn dãy giụa đến cùng. Phía trước sườn đồi càng lúc càng gần, giống như nhất định kiếp nạn mà không thể nào né tránh. Hắn vẫn ở chỗ cũ nhào đánh lấy tứ chi, nhưng lại vô lực như vậy, mà tàn khốc vận rủi, luôn luôn ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liền tại lúc này, một đạo tinh tế bóng đen bắn nhanh mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?